Cửu vực kiếm đế, chương 1714, tuyệt vọng cục diện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiểu cửu xuất hiện, vượt ra khỏi bàn thạch bọn người trong dự liệu. Tại bọn họ còn chưa phản ứng lại đây một khắc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu bóng dáng đã là hướng về ba người bọn họ. Đột nhiên vọt tới. Tốc độ này nhanh đến kinh người. Cho dù là ba người bọn họ tốc độ đều không thể làm đến nhanh như vậy. Ngay cả lui ra phía sau né tránh đều làm không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đây là vật gì? Bàn thạch quát lạnh một tiếng, thánh vương chân thân lại lần nữa thôi động mà lên, thân thể bành trướng, màu đồng cổ làn da, so với linh khí đều muốn cứng cỏi nhiều, nhìn về phía sông lại đây tiểu cửu, đột nhiên một quyền oanh kích tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, răng rắc, tiểu cửu thân thể, cùng bàn thạch nắm đấm, đâm vào một khắc. Bộc phát ra một trận linh khí tiếng va chạm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch sắc mặt vốn là tự tin vô cùng. Thế nhưng là khi lực lượng này va chạm một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến tái nhợt. Từ trong tay hắn chuyển ra ngoài, lại là một loại làm hắn đều không thể ngăn cản cự lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm. Bàn thạch thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, bị bức lui hơn 10 dặm, mới chậm rãi ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp hắn nắm tay phải phía trên, càng là xuất hiện vô số vết rách, máu tươi ngủ vết rách chảy xuống. Đây là yêu thú gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật cường hoành man lực, thuần kiếm trưởng lão. Đồ nhân gian, nhìn thấy cái này bị đánh bay ra ngoài bàn thạch, đồng dạng đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhưng biết cái này bàn thạch lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vương tông thánh vương chân thân, nhưng cái gọi là cửu vực thứ nhất công pháp luyện thể. Một khi là ngưng luyện thành công, người thân lực lớn vô cùng. Với lại phòng ngự so với linh khí còn kiên cố hơn nhiều. Cái này bàn thạch càng là thánh vương tông bên trong một vị lão cổ đồng. Hắn thánh vương chân thân đã là tu luyện đến đại thành tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói so với thiên nhân linh khí đều muốn cứng cỏi nhiều. Thánh vương tông thân thể liền là bọn họ linh khí. Với lại bàn về man lực tới nói, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại man lực bên trên, đều chưa hẳn là cái này bàn thạch đối thủ. Nhưng bây giờ cùng tiểu cửu va chạm phía dưới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bàn thạch lại là bại một lần mặt quét đất, tức thì bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, hiện tại mới ổn định lại thân hình. Tiểu cửu lực lượng đã là mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái kia thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Nhưng tại trong đầu của bọn họ, đều nghĩ không ra một loại cùng tiểu cửu như thế yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là thần thú. Huyết mạch thuần túy nhất thần thú. Thuần kiếm trưởng lão ánh mắt. Nhìn về phía tiểu cửu trong ánh mắt, đều là lộ ra vô cùng ánh mắt tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thú huyết mạch, đối với võ giả tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Đặc biệt là thuần kiếm trưởng lão. Đồ nhân gian bực này, đã là thân là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn thực lực hết thảy tích lũy, cũng là vì tiến thêm một bước, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng nếu như không có một cơ hội lời nói, Cửu kiếp cổ đế đỉnh phong muốn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Chỉ khi nào là đạt được thần thú huyết mạch. Nhưng khác biệt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn cái này huyết mạch chi lực. Bọn họ khả năng trong nháy mắt. Đều đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh. Giết đầu này thần thú. Hắn huyết mạch. Chúng ta bình điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thuần kiếm trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cửu. Đồng thời đối bên cạnh đồ nhân gian mở miệng nói. Tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ nhân gian nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt cũng tận là vẻ dữ tợn. Thần thú huyết mạch. Đối với hắn cũng có được tác dụng lớn. Đột nhiên. Hai người này thân hình. Vậy không đi quản kiếm đạo môn những người khác. Mà là hướng về tiểu cửu trực tiếp xuất thủ mà đi. Giết một cái tiểu cửu. So với bọn họ hủy kiếm đạo môn chỗ tốt còn nhiều hơn được nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao kiếm đạo môn hôm nay cũng đã là bọn họ vật trong túi. Bọn họ vậy không nóng nảy cái này nhất thời. Trước hết giết tiểu cửu. Đoạt đi hắn huyết mạch lại nói. Tiểu cửu thân là tiên thiên thần thú. Dù là chỉ là vừa mới sinh ra không đến bao lâu tiên thiên thần thú. Cũng có được không thua gì tâm trí người. Trong một chớp mắt liền cảm nhận được thuần kiếm trưởng lão cùng đồ nhân gian sát ý thân hình lóe lên. Đột nhiên hướng về hai người bọn họ đụng tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận. Cái này thần thú tốc độ nhanh kinh người. Chấm, thuần kiếm trưởng lão thét dài một tiếng. Hắn hiện tại cũng đã là chuẩn bị. Tại biết được cứng đối cứng không thành về sau. Thuần kiếm trưởng lão chính là liên tục lui ra phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời trong tay hắn cự kiếm liên tục chớp động. Đột nhiên đánh ra đầy trời mũi kiếm đến. Từng đạo mũi kiếm. Chạm tại tiểu cửu trên thân thể. Cái này từng đạo mặc dù không cách nào vạch phá tiểu cửu trên thân lông tóc. Lại là để tốc độ của hắn chậm lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đồ nhân gian. Thừa dịp lúc này đột nhiên xuất thủ. Một đạo ma trưởng ngưng tụ mà ra. Oanh kích xuống. Đạo này ma trưởng mục tiêu. Cũng không phải là tiểu cửu. Mà là Lạc Tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra, cái này tiểu cửu liền là từ trên người Lạc Tịch chui ra ngoài. Hơn phân nửa là Lạc Tịch yêu thú. Đối mặt cái này đột nhiên đánh lén. Lạc Tịch vội vàng ngưng tụ linh lực, biến thành từng đạo bình chướng. Ngăn cản đạo này ma trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đồ nhân gian lực lượng rơi sau một khắc. Từng tầng bình chướng. Lúc này là bị oanh nát. Đồng thời một trưởng này. Đã là đánh vào Lạc Tịch trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu thân hình. Đột nhiên lấp lóe. Hướng về Lạc Tịch bay đi. Sở Phong Miên bàn giao cho hắn. Là để hắn một mực bảo hộ Lạc Tịch. Tự nhiên không có khả năng không để ý Lạc Tịch an nguy. Quả là thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ nhân gian khóe miệng lộ ra mấy điểm gian kế đạt được dáng tươi cười. Tại tiểu cửu chuyển thân một khắc. Cái kia vừa mới bị đánh bay bàn cổ. Vậy đột nhiên hiện thân đi ra. Đồng thời Thánh Vương Tông. Thượng Kiếm Tông. Lục đạo ma môn tam phương đệ tử lực lượng. Tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra, hướng về tiểu cửu oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, cái này ba phe thế lực oanh kích, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, đều không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu thân thể, tiếp nhận một kích này. Từ trên người hắn, hiện ra mấy điểm hỗn độn khí tức. Liền là cái này hỗn độn khí tức, biến thành một lớp bình phong, bao phủ tại trên người hắn. Thế nhưng là cái này ba phe thế lực oanh kích, lại là liên tục không ngừng. Dù cho là đạo này bình chướng, bây giờ đều là xuất hiện vô số vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc, bàn thạch một bước tiến lên, đột nhiên tới gần tiểu cửu. Một quyền oanh kích mà xuống, tiểu cửu đều là bị lập tức đánh bay ra ngoài, đánh rớt trên mặt đất. Lệnh trên mặt đất đều sinh ra từng đạo vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người này thực lực liên thủ, vốn là có thể chiến nửa bước thiên nhân cảnh. Tại tăng thêm cái này mấy trăm vị ba cái trong tông môn đệ tử đồng thời xuất thủ, tiểu cửu đều ngăn cản không nổi. Yêu thú kia cũng không được. Các ngươi kiếm đạo môn, hôm nay nhất định diệt vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch đánh bay tiểu cửu về sau, đối xử lạnh nhạt nhìn xem ở đây chúng nhân. Mục tiêu cuối cùng nhất rơi vào Hàn Nguyệt Ly trên thân. Trên mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn nói. Nghe nói ngươi chính là Sở Phong Miên tiểu tử kia nữ nhân. Vừa lúc, ta trước bắt lại ngươi, liền không sợ cái kia Sở Phong Miên không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, bàn thạch đột nhiên xuất thủ, ngừng tụ linh lực, biến thành một đường to lớn vô cùng cánh tay, từ trên trời giáng xuống, hướng về Hàn Nguyệt Ly bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo hộ sư muội, Viêm Hám Thế các loại ngũ linh tông thánh tử, thét dài một tiếng, ngừng tụ linh lực biến thành một đầu hỏa long, hướng về bàn thạch oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái sâu kiến mà thôi. Bàn thạch khinh thường cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, ngừng tụ quyền phong oanh kích tới. Cái kia một đầu hỏa long, trên không trung bị đánh chia năm xẻ bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.